Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 277, chương 50 cầu. Liverpool cầu thủ vây quanh Giang Thần Hy, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Giang Thần Hy dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Điều này cũng làm cho Liverpool đám cầu thủ trên mặt mũi tốt đã thấy nhiều. Nếu là trận đấu này thua cầu, hơn nữa là lấy bị đối thủ tiến 5 cái cầu phương thức thua cầu, làm tân khoa Premiership quán quân Liverpool đúng là có chút mất mặt. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Giang Thần Hy dẫn bóng số vượt qua CR, lấy được châu Âu giày vàng. Các đội hữu cũng vì Giang Thần Hy cảm thấy cao hứng. Vlog đều ở đây hạ dùng sức vung vẩy nắm đấm, vì Giang Thần Hy cái này mấu chốt nhập cầu gieo hò. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đẹp như thế, chính là chủ quan bên trên không quá hy vọng nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng Tây Ban Nha sướng. Ngôn viên cũng là bị trận banh này chinh phục, không thể không tán dương hắn. Xinh đẹp dẫn bóng, Tây Ban Nha sướng, ngôn viên Rivera nói. Cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Giang dẫn bóng vượt qua CR. Người Trung Quốc sẽ thành cái này mùa giải châu Âu giày vàng. Đây là chúng ta không hy vọng nhìn thấy dẫn bóng. Nhưng là, dạng này dẫn bóng để cho người ta tán thưởng. Đầu tiên là xinh đẹp qua rơi mất ân tông tế. Sau đó cùng Coutinho phối hợp, Brazil người xảo diệu chọn truyền. Giang Lăng không sút gôn phi thường quả quyết, phi thường đặc sắc. Dạng này một cái dẫn bóng đến siêu việt CR, chắc hẳn CR cũng sẽ vỗ tay đưa lên tiếng vỗ tay. Rivera nói sai, CR mới sẽ không vỗ tay đâu. Cứ việc Giang Thần Hy là bạn tốt của hắn, nhưng là Bồ Đào Nha người rất là công và tư rõ ràng. CR đứng dậy rời đi. Ronaldo, ngươi đi nơi nào? Các ngươi xem đi, ta một hồi trở về. CR rời đi về sau, Benzema hướng về phía Marcelo chen chớp mắt, sau đó thở dài, đáng thương Ronaldo, hắn đã làm được thật tốt, đáng tiếc, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Marcelo nói, dựa vào cái gì à? Vì cái gì không cho ta nói chuyện? Benzema rất khó chịu, nơi xa truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang, tựa hồ có cái gì bị đánh nát. Marcelo vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn xem Benzema, bỗng nhiên, Marcelo mắt sáng rực lên. Ngươi một hồi liền nói Giang không có khả năng đuổi ngang Messi ghi chép. Vì cái gì à? Benzema nói, nếu như Giang tiếp tục dẫn bóng, đồng thời cuối cùng phá vỡ Messi ghi chép, Ronaldo tâm tình sẽ khá hơn một chút. Marcelo hỏi, vì cái gì? Benzema đánh cái rượu hi cáp. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái cô nàng, lẫn nhau trao đổi một chút tổ truyền nhiễm sắc thể, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn xem uống say Benzema, Marcelo bất đắc dĩ giải thích đạo lý trong đó. Một người xui xẻo thời điểm, nhìn thấy mình khó chịu nhất một cái kia cũng xui xẻo, tự nhiên tâm tình sẽ khá hơn. Huống chi, không nói đến người quan hệ, song phương sở thuộc câu lạc bộ cũng là tử đối đầu a. Tựa hồ là đạo lý này a. Thế nhưng là, ta tại sao muốn nói như vậy? Benzema mặc dù uống say, nhưng là, còn không có hoàn toàn ngốc rơi. Đã dạng như vậy, không phải hẳn là vì Giang Thần Hy cổ vũ ủng hộ sao? Làm sao ngược lại nói? Ngậm miệng, Marcelo rốt cục nhịn không được. Giống nói, làm theo lời ta bảo. Ngày nghỉ happy, ta mời khách, gọi lần trước nữa cái kia Ruth cùng tỉ muội của nàng. Benzema lập tức nói, không có vấn đề. Tại CR về trước khi đến, hai người cấp tốc hoàn thành lần giao dịch này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Marcelo thật xem như rất bình thường đủ ý tứ. Đương nhiên, Marcelo cũng muốn thử nhìn một chút Benzema miệng của người này ba có phải thật vậy hay không như. Vậy, lợi hại, thật sự là tà môn. MMPCR trở về, nhìn cảm xúc có chút chuyển biến tốt đẹp. Quản gia mang theo người hầu tới, thu thập một chút, lại đưa ra một chút điểm tâm cùng nhắm rượu đồ ăn. Còn cho Benzema bưng lên canh giải rượu, nhìn Giang nửa chàng sau tranh tài trạng thái không tệ. Marcelo nói, không biết hắn có thể hay không lại dẫn bóng đuổi ngang. Thậm chí là đánh vỡ Messi ghi chép. Cái đề tài này quả nhiên đưa tới CR hứng thú. Nói như vậy, cần lại tiến hai quả cầu. CR nhìn xem màn hình TV, lắc đầu, đó chính là một trận đấu tiến 5 cái cầu. Có chút khó, ta cũng là cảm thấy như vậy. Giang không có khả năng đánh vỡ Messi ghi chép. Uống canh giải rượu Benzema tựa hồ trạng thái tốt. Hơn chút nào, ngữ khí khẳng định nói. Đừng nói là hai quả cầu. Hắn một cái cầu cũng sẽ không lại tiến vào. Karim, ngươi thật cho rằng như vậy? CR hỏi, từ Benzema nơi này đạt được trả lời khẳng định về sau. CR ánh mắt lấp lóe. Ngay lúc này, trên sân bóng, Stoke City hậu vệ trung tâm so cross tại phe mình hậu trường vậy mà xuất hiện một cái tương đối. Nghiệp dư chuyền bóng sai lầm. Lúc ấy, hắn nhận được đội UN tông tế chuyền về cầu. Hắn vốn là dự định điều chỉnh một chút về sau, quan sát một chút đồng đội vị trí, sau đó hướng về phía trước chuyền cho đồng đội. Thế nhưng là lần thứ nhất ngừng cầu không có ngừng tốt. Sau đó tại Zera ép sát phía dưới, Socross muốn chuyền về cho ân tông tế. Nhưng là, hắn chuyền bóng lực lượng rõ ràng còn hơi nhỏ. Ân nông tế cũng không ngờ rằng loại tình huống này. Hắn tranh thủ thời gian xông lên đoạt cầu. Socross cũng tranh thủ thời gian chạy tới đoạt cầu. Có người nhanh hơn bọn họ. Giang thần hy thiểm điện tâm thường xuất hiện tại bóng đá tuyến đường bên trên. Đoạt tại ân tông tế đạt được bóng đá trước đó. Đưa chân đem bóng đá ngăn lại. Sau đó, Giang thần hy trực tiếp ra tốc. Biến hướng. Tránh ra Socross hắn tại ân tông tế cùng Socross hình thành vây kín trước đó. Dẫn bóng giết ra ngoài. Giang, hắn cắt bóng thành công. Đơn đao, Liverpool tuyệt hảo cơ hội. Sướng ngôn viên hưng phấn lên. Móa, Stoke City thủ môn Begovic biến sắc. Không để ý tới oán trách phe mình cầu thủ. Hắn bỏ cửa xuất kích. Lúc này, Giang thần hy đã dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Britain hợp quả bóng vàng trận nhìn trên đài phát ra một mảnh hư thanh. Stoke City fan bóng đá hy vọng dùng phương thức như vậy ảnh hưởng đến Giang thần hy. Bọn hắn nhưng không nguyện ý nhìn thấy Giang thần hy đánh vào thứ tư cầu. Đem so với phân phản siêu. Nói như vậy, hôm nay cái này trận so tái tư top thành biểu hiện xuất sắc đem sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là nói, cái này hoàn toàn là cho Liverpool Giang thần hy dựng đài tử hát đại hí nha. Giang thần hy đơn đao. Cơ hội, chiêm quân hô nói, cái này bóng vào rồi. Liền đuổi ngang Messi 50 cầu ghi chép. Trước màn hình Trung Quốc fan bóng đá không dám thở mạnh. Tựa hồ sợ thở dốc động tĩnh hơi bị lớn, sẽ ảnh hưởng đến Giang thần hy lần này đơn đao. Giang thần hy vốn là nghĩ thoảng qua Stoke City thủ môn Begovic lại sút gôn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Begovic xuất kích tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, cái này cũng có chính Giang thần hy tốc độ nhanh nguyên nhân. Song phương đều nhanh tình huống dưới. Liền mức độ lớn nhất rút ngắn khoảng cách của song phương. Cho nên, kết quả như vậy chính là đương Giang thần hy dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa. Sau đó ngẩng đầu quan sát thủ môn chọn vị trí thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện Begovic cách hắn chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như thế. Muốn bàn qua thủ môn, người cơ hồ rất khó chịu rơi đối phương. Lấy Giang thần hy hiện tại dưới chân kỹ thuật là có phong hiểm. Trên thực tế, khoảng cách gần như thế, đột nhiên như thế tình trạng dưới, có thể rất bình tĩnh mà nhẹ nhõm bàn qua thủ môn cầu thủ cũng không nhiều. có lẽ chỉ có kia hai tên gia hỏa mới có tuyệt đối nắm chắc làm được. Không có chút nào do dự, Giang Thần Hy quả quyết lựa chọn sút gôn. Sút gôn là Giang Thần Hy cường hạng, cũng là hắn mạnh hơn Messi cùng CR sở trường. Từ nhìn thấy thủ môn, đến làm ra quyết định, đến làm ra sút gôn động tác, đây cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Sút gôn động tác đột nhiên mà lại ẩn nấp. Giang Thần Hy tỉnh táo cùng tại phía trước cầu môn linh xảo sút gôn kỹ xảo. Cùng thông minh đầu não lần này sút gôn bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn thủ môn. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn làm ra động tác. Mà vừa lúc này, Giang Thần Hy căn bản không có nhìn dưới chân của mình. Lại là nhạy bén mũi chân đâm một cái. Đâm bắn. Bóng đá hối hả dán thảm cỏ nhấp nhô. Begovic đối với cước này đâm bắn khuyết thiếu đầy đủ chuẩn bị. Chờ đến chú ý tới đối phương hoàn thành sút gôn, hắn theo bản năng muốn làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm. Đã chậm, bóng đá đã từ bên cạnh hắn lăn đi. Tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô, lăn hướng phía sau hắn cầu môn, qua cầu môn tuyến, lăn vào cầu trong lưới. Bóng vào rồi, g00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Stoke City hậu trường chuyền bóng sai lầm bị Giang bắt lấy. Hắn cắt bóng sau đơn thu hoạch được đơn đao cơ hội. Đối mặt xuất kích thủ môn Begovic, tỉnh táo sút gôn. Đây là Giang bản mùa giải Premiership chương 50 cầu. Điên cuồng cỡ nào số liệu? Chương 50 cầu. Thượng đế, hắn làm được. Giang đuổi ngang Messi ghi chép. Hắn cùng Argentina người cũng xếp vì ngũ đại thi đấu vòng tròn chỉ có hai vị đơn mùa giải 50 hạt. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng cầu thủ. Quá điên cuồng. Ta dựa vào. Benzema cùng CR đều sợ ngây người. Quay đầu nhìn về phía Benzema. Marcelo, vậy mà thật như thế. Lợi hại, tà môn, cao đần, CR, MMP, quả nhiên là ngươi. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.